Vừa rồi là một bức thư của một chàng trai nhờ chương trình Bóng Gió gửi cho cô gái, và hy vọng rằng cô ấy nghe chương trình và hiểu được tâm tư tình cảm của chàng trai ấy. Còn bây giờ thì ngược lại, chúng ta sẽ cùng đến với bức thư của một cô gái gửi cho người yêu, là người yêu cũ nhỉ, thôi mình cứ gọi là người yêu đi. Nghe xong thư thì chúng ta sẽ biết nha. Bức thư như sau. Anh thương yêu, anh à, thời gian trôi thật nhanh anh nhỉ. Mới đó mà đã hơn một tháng kể từ cái ngày anh nhắn tin chấp nhận lời chia tay của em. Tin nhắn ấy đã kết thúc tất cả chuyện tình cảm của mình. Trước khi yêu anh, em vốn là một người con gái hay cười, nói nhiều và luôn vui vẻ. Anh cứ hay trêu em là trẻ con. Nghĩ lại, em thấy mình trẻ con thật đấy anh à. Toàn làm nũng anh, bắt anh phải thế này thế kia. Có chuyện gì là làm dùm beng lên, giận thì đòi chia tay. Dùng từ chỉ nghĩ cho bản thân hả giận, còn anh thế nào, em lại quên, chẳng bận tâm. Em trẻ con quá anh nhỉ. Tất cả chỉ muốn anh là của riêng em thôi. Vâng, 25, cái tuổi chông chênh giữa trẻ con và trưởng thành. 25 tuổi, khi mà bản thân còn chưa lo được đầy đủ cho mình, thì lũ bạn cứ lần lượt lấy chồng và sinh con, nay đám cưới, mai lại đầy tháng. Đi đám cưới chúng, em cũng quần áo súng xính, cũng cười nói vui vẻ, nhưng trong lòng thì lại đang lo. Khi nào mình mới được như vậy nhỉ? Chuyện tình đôi ta sẽ chẳng có gì nếu không có sự xuất hiện của chị ấy anh nhỉ. Người ta nói, người yêu cũ là cái gì đó rất khó dứt. Rồi nào là tình cũ không rủ cũng tới. Em bắt đầu thấy lo sợ. Và mọi chuyện cũng chẳng có gì nếu ngày ấy em không lên Facebook và bắt gặp bài thơ ấy. Anh ạ, con gái khi yêu người ta nhạy cảm lắm. Và thế rồi em nói chuyện với chị ấy. Chị ấy nói với em mọi chuyện. Em đau lòng lắm. Em đã khóc. Vì quá trẻ con, em làm loạn lên với anh, bắt anh phải giải thích cho em rõ ngọn ngành mọi chuyện. Tối đó, mặc dù em có gọi điện thoại cho anh nhiều lần như thế nào đáp lại em, đó là sự im lặng. Ngày hôm sau, anh đi tìm chị ấy từ rất sớm. Chị ấy đã nhắn tin nói cho em là anh đi tìm chị, anh chị quay lại bên nhau, quấn quýt lắm. Anh có biết, đọc xong tin nhắn ấy, em đã vứt cái điện thoại xuống giường và khóc không? Có lẽ anh không phải là em. Anh không hiểu được tâm trạng của em nhỉ. Và rồi anh về, anh nhắn tin xin lỗi, cho anh cơ hội sửa sai. Anh có biết là lúc ấy mọi người khuyên em nên bỏ anh không? Nhưng vì yêu anh, em lại cho anh cơ hội. Và em không biết rằng mình đã cho anh cơ hội làm tổn thương em một lần nữa. Anh hứa với em, anh sẽ giải quyết mọi chuyện với chị ấy. Nhưng ngày qua ngày mọi chuyện vẫn vậy. Anh không hề giải quyết. Hình ảnh cùng những status của chị ấy trên Facebook anh càng nhiều, với những từ ngữ ngọt ngào, em lại càng buồn hơn. Anh nhớ hôm cà phê cuối không? Anh đã nói với anh rất nhiều. Chắc anh không nhớ đâu nữa nhỉ. Chúng ta đã bàn tới đám cưới, mua cái này, sắm cái kia. Ấy vậy mà mọi chuyện tan tành trong chốc thoáng. Em hụt hẫng. Ngày nghỉ lễ em về nhà, bắt gặp anh và chị ấy trò chuyện vui vẻ, hạnh phúc. Em đã quay xe ra về. Em đã khóc và hận anh rất nhiều. Hai ngày đó em khóa mình trong phòng, chẳng buồn ăn uống, mặc cho ba mẹ có la mắng như thế nào. Anh à, em đã tự hứa với bản thân sẽ chỉ dành cho anh một ngày là hôm đó nữa thôi. Vậy mà em không làm được, em lại tiếp tục nhớ về anh. Từ ngày chúng mình xa nhau tới giờ, không biết anh đã nhớ tới em bao nhiêu lần. Nhưng em thì không ngày nào không nhớ tới anh cả. Có phải là ngu ngốc quá không anh? Em thấy mình nhu nhược quá. Em chỉ biết cố gắng yêu một người không thuộc về em, và mãi mãi không bao giờ thuộc về em nữa. Em biết, em là người con gái mang trên mình con số không tròn trĩnh, không công việc ổn định, không xinh đẹp, không đảm đang, không quan tâm anh, không nhẹ nhàng và ngọt ngào như chị ấy. Nhưng tình yêu của em dành cho anh là không có số anh ạ. Chị ấy yêu anh 10, thì em cũng tự tin là em yêu anh không dưới 9,99 đâu anh. Anh thương yêu, anh còn nhớ anh đã nói từng với em là khi nào trái đất còn quay, tim anh còn đập, thì anh còn nợ. Thì anh còn nợ em không? Chắc có lẽ anh đã quên. Nhưng còn em thì vẫn nhớ anh à. Em nhớ khi em nhận công tác xa nhà, em xuống chào anh thì anh ôm chặt lấy em. Hành động ấy làm em bất ngờ lắm. Em chỉ muốn được ở gần anh thôi. Rồi những lần anh xuống với em, hai đứa cà phê tán gẫu vui lắm. Và hạnh phúc nữa. Đã nhiều đêm em nhớ anh đến cồn cào. Em thầm trách, sao anh không giữ tình yêu đôi ta trên đôi cánh mượt mà, trân quý nhau để tình yêu thắm lại, mà đành lòng cứa vết xước vào tim nhau. Ngày ấy kẻ ra đi thảnh thơi, còn người ở lại ôm mớ buồn đau và chua chát. Nhiều lần em ngu ngơ tự hỏi, tình yêu mình dành trọn vẹn cho người kia thế, sao người ta đành đanh tâm rẽ lối khác. Cho đến ngày em nhận ra, không phải vì ai đối tệ với ai, mà người quay lưng theo tình mới, chỉ đơn giản là người chẳng còn muốn giữ cho em cho cuộc tình chung. Rượu cạn, bình rơi, chẳng còn say được nữa. Lòng đã lạnh thì làm sao có thể ủ ấm trái tim nhau. Em nhủ lòng mình sẽ quên, sẽ vui vẻ sống một cuộc đời thật ý nghĩa. Tình yêu này chỉ còn em ở lại, có trách hờn nhau lắm thì cũng có được chi đâu. Em chẳng đủ cao thượng để chúc anh hạnh phúc bên người, nhưng rồi lại tự học buông tay để nhìn người ta hạnh phúc. Níu kéo chi chút ân tình cũ, làm vướng bận đời anh và cả người đến sau nữa. Em đã yêu, đã được anh yêu trọn vẹn một đoạn đường, giờ chẳng thể tay trong tay được nữa, cũng xem như là duyên ta rồi cũng tận. Trả nhau về với tháng ngày ta hãy còn xa lạ, ngại cả tiếng hỏi thăm, ngại cả câu chào khi ba người vô tình gặp nhau trên phố. Đời một con người mới sinh ra đã tiềm ẩn những cuộc chia ly. Từ khi ta chào đời là mãi mãi chẳng thể nào làm hài nhi trong bụng mẹ một lần nữa. Biệt ly cũng từ đó được sinh ra. Nếu yêu sẽ chẳng đành lòng vắng bóng trong hạnh phúc đời nhau. Đã có lúc chúng ta nhân danh tình yêu làm khổ nhau rất nhiều. Thứ tình cảm bỏ thì thương, vương thì tội ấy chẳng thể nào dứt khoát được. Cho đến một ngày buộc phải rời xa, duyên đến rồi đi như chiếc lá rụng rơi trong chiều. Tưởng rằng mọi thứ nhẹ tênh, nhưng hóa ra chẳng phải vậy đúng không anh? Thư còn một đoạn nữa Mạnh Thắng đọc đến đó thôi. Và bây giờ, có lẽ là sau khi nghe xong cái bức thư vừa rồi thì các bạn thính giả rất là nóng lòng muốn trò chuyện với chủ nhân bức thư này. Đó chính là Bích Trâm, cô gái rất là đa sầu đa cảm. Cái thư lại còn hay nữa. Chào Trâm. Vâng, em chào anh ạ. Rồi, anh nghĩ thế này, trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ lạc quan một tí nhá. Không được dùng cái tông giọng buồn buồn trầm trầm như vậy nữa, được không? Dạ. Đồng ý không? Vâng ạ. Ok, tốt. Bức thư rất là dài, nhưng mà chung quy lại thì chúng ta hiểu là hai người có một quãng thời gian yêu nhau. Tính mình thì trẻ con, rồi cũng hay bắt nạt anh ấy nữa. Rồi người cũ của anh ấy quay lại, và người cũ đó thì làm một vài những cái động tác. Và cuối cùng thì em trẻ con nóng nảy, rồi đòi chia tay. Anh ấy cũng đồng ý chia tay, và anh ấy và người yêu cũ quay trở lại với nhau. Nôm na là như vậy đúng không? Đúng rồi anh. Hai người yêu nhau được bao lâu? Dạ, cũng hơn nửa năm anh ạ. Hơn nửa năm. Dạ. Anh ấy hơn em mấy tuổi? Dạ, 10 anh ạ. Hơn 10 tuổi. Dạ. Em sinh năm bao nhiêu? Dạ, em sinh năm 91 ạ. Sinh năm 91, anh ấy sinh năm 81. Dạ, cách 9 tuổi thôi, vì anh sinh năm 82. 82, rồi. Dạ. Anh ấy có ở cùng nơi em đang sống không? Dạ, hai anh em sống cùng một tỉnh. Hồi trước là em công tác ở gần nhà và công tác cùng trường với anh ấy. Còn bây giờ thì em chuyển công tác xa nhà hơn, tức là cách nhà em 6 cây. Anh gần nhà em, tức là về thì em mới gần anh ấy. Còn em ở công tác thì em không có gần. Cuối tuần em mới về nhà anh ạ. Trong cái bản đăng ký anh thấy trong này em đang làm một giáo viên dạy văn ở Gia Lai hả? Dạ đúng rồi anh ạ. Ở Gia Lai thì không có sóng của VOV Giao thông đúng không? Dạ không anh. Em chỉ có nghe ở trên mạng, trên web thôi. Còn không có bắt được anh ạ. Rồi. Rất là vui khi mà được trò chuyện với những thính giả, mặc dù là không có điều kiện để nghe trực tiếp thông qua sóng FM, nhưng mà cũng đã thường xuyên nghe qua radio, nghe qua website. Tức là bây giờ em sống cách anh ý khoảng 60 cây. Dạ vâng. Hai người thì tạm chia tay đến nay là bao lâu rồi? Dạ hơn một tháng rồi anh ạ. Hơn một tháng rồi. Dạ. Cái quãng thời gian lúc mà người yêu cũ của anh ý quay lại ấy, thì lúc đấy thì em có biết không? Dạ có anh. Do lúc đầu em không biết là chuyện gì xảy ra giữa hai người hết. Nói chung là em là người đứng sau. Vì khi đó thì em về công tác cùng trường với anh ấy, thì hai anh em cùng dạy một trường. Thì sau đó hai anh em đi chơi nhiều, nói chuyện với nhau nhiều, thì em thấy hai anh em có nhiều điểm chung. Thì em cảm thấy anh ấy là một người rất tâm lý, rồi hiểu, nói chung là Anh ấy có lẽ là do tuổi của anh lớn hay sao ấy, rồi anh chín chắn, anh trưởng thành, rồi anh đưa ra cho em nhiều cái ý kiến và nhiều cái lời khuyên, em thấy nó rất là bổ ích, nói chung là nó rất có ý nghĩa. Thì sau đấy em thấy ở có một cái điểm gì đó thu hút em rất nhiều, mà em thương anh ấy lúc nào em chẳng biết, có lẽ là em thương anh ấy trước. Dạ. Sau đó thì khi mà những cái anh chị ở trong trường á, với lại mọi người thấy em thương anh ấy thì có vẻ không không không thích lắm, tức là không không đồng tình với quan điểm là em thương anh đấy đâu. Vì nếu như mà thương anh ấy thì em, mọi người kêu là em sẽ khổ thế này kia anh. Nhưng mà em bất chấp, khi con gái yêu mà anh, đúng em rồi, đâu có quan tâm là người đó phải giàu có hay là người đó phải như thế nào đâu. Chỉ cần họ tốt với mình là được, còn em cũng chẳng quan tâm quá khứ hay là ra sao. Em chỉ nghĩ đến hiện tại và tương lai thôi. Rồi. Nhưng mà sau đó thì một khoảng thời gian yêu nhau thì em mới một hôm ấy thì anh ấy đi học ở trên trường ấy, thì em ở nhà em lên Facebook thì em thấy cái chị đó toàn là đưa ảnh của chị ấy qua bên cái trang cá nhân của anh ấy. Thì em mới hỏi, đặt câu hỏi trong đầu là tại sao mà ai mà cứ sao toàn đưa hình, vì em yêu nhưng mà em chẳng có công khai Facebook hay là thế này thế kia đâu. Thế là em mới thấy cái hình đấy nó lạ quá. Thế hôm sau một cái hình nữa đưa lên thì em mới đặt câu hỏi là ủa ai vậy mà sao lại cứ đưa hình lên trang cá nhân của anh đấy thế. Em mới hỏi, nhưng mà hình như chị này cũng nhỏ tuổi, thế nên là xưng bằng chú cháu nên em nghĩ bình thường thôi, chứ không có nghĩ là người yêu cũ hay là gì cả, vì anh nói là anh chia tay người yêu cũng lâu rồi. Thế thì em cũng không quan tâm. Xong lại đùng cái có một bài thơ nữa. Thế là em bảo sao chú cháu hay bạn bè mà lại đăng cái bài thơ liên quan đến tình yêu thế này. Thì em mới vào trang cá nhân của chị đó và em đọc những cái status chị đăng lên ấy, đồng thời nói chuyện với chị đấy luôn. Thì chị mới nói là người yêu của anh ý chị, à anh. Thì nói chuyện một hồi xong em buồn lắm. Thế là em chẳng bình tĩnh được, nói chung là mình chưa lớn, tức là đang còn trẻ con, không bình tĩnh được, đáng ra là mình phải bình tĩnh xử lý mọi chuyện. Đằng này em lại lầm dùng beng lên, em nói với anh là sao anh lại giấu em rồi thế này thế kia, nói chung là đáp lại cái cơn giận dỗi của em hay là cơn điên của em thì chỉ là sự im lặng của anh thôi. Nôm na là bây giờ thì chúng ta mọi thứ cũng đã đi quá cái tầm kiểm soát của chúng ta rồi, đúng không? Anh thấy cũng lo cho em, bởi vì em phải đối mặt với một cao thủ, với một người mà người yêu cũ thì chắc là cũng, anh đoán là phải, anh ý phải còn tình cảm với cả bạn ý thì mới quay lại nhanh đến như vậy. Thật ra thì đúng là tình cũ, em vẫn hay nói là tình cũ không rủ cũng đến, đúng không? Rõ ràng là tình yêu cũ là một cái, người yêu cũ là một cái điều gì đó mà chúng ta rất là khó có thể quên được. Có thể là tại cái thời điểm mà lúc quay lại đó thì nó cộng dồn hai yếu tố. Một là cái chị kia tấn công lại dồn dập quá. Thứ hai là cũng có thể là cảm thấy hơi mệt mỏi một chút, bởi vì là đôi khi cái tính trẻ con của em ấy, thế nên là đúng cái thời điểm đấy thì nó lại quay lại. Và chắc là do em đen. Thôi mình cứ đổ tại số đi. Bây giờ thì sao? Bây giờ thì cá nhân em thì em mong muốn điều gì không? Bây giờ anh nghĩ là anh ý mà quay lại với em thì chắc là cũng khó. Mà ví dụ anh nghĩ là cũng không nên quay lại nữa đâu. Đấy là cá nhân, suy nghĩ của cá nhân anh thôi. Dạ. Bởi vì nếu mà thật ra người ta còn yêu thương mình ấy, thì chỉ một lần tha thứ thôi thì họ đã biết được là mình đã chuẩn bị mất đi cái gì và biết trân trọng điều đó. Thế nhưng mà em đã tha thứ một lần và sau đó quay lại rồi mọi chuyện lại như cũ, thì anh nghĩ rằng nếu có một lần nữa quay lại thì chẳng có gì có thể đảm bảo rằng anh ấy không có lần thứ ba làm tổn thương em, đúng không? Dạ. Mà anh ấy lớn nhưng mà em thấy anh ấy chẳng quyết đoán, chẳng dứt khoát. Vì hôm bữa cà phê cuối cùng mà anh ấy ra ngoài, ra chỗ công an em công tác ấy anh, là hai anh em đi uống cà phê nói chuyện. Vì hôm đấy là ngày nghỉ của em, thế em nói nhiều lắm. Nói chung là em bảo là nếu như bây giờ mà anh quyết định sao ấy thì em cũng tôn trọng quyết định của anh. Còn chị đấy nói chung chị đấy làm nhiều thứ, nào là níu kéo, nào là đòi tự tử, vân vân và vân vân, rất là nhiều. Chị, tại vì tụi em tính đến chuyện đám cưới rồi mà anh. Rồi. Thế là chị bảo là nếu như mà em với anh đấy mà cưới ấy, thì chị sang đám cưới tụi em là chị tự tử luôn. Lần sau thì ví dụ như là chị có cần tập trước không để hôm đấy làm cho nó nhuần Không, đấy nhuyễn. đấy là chẳng qua em nghĩ là chị nói thế thôi, Đúng chứ rồi, còn anh nghĩ là chị em dạ, tại vì nếu như mà một thật ra người thế này, mà ý kiến của anh thế này, chị dù có làm gì đi chăng nữa nhưng mà nếu thực sự người kia dành tình cảm cho em nhiều, thực sự yêu em thì những cái chuyện đấy nó cũng không là gì đáng kể đâu. Đừng nghĩ là bởi vì là anh ấy lo là hôm đám cưới chị đến phá hay là chị ý dọa tự tử anh không dám chia tay. Thật ra thì rõ ràng là đấy là người yêu cũ và em với cả người yêu với cả anh ấy đang rất là hạnh phúc mà, đúng không? Chỉ khi mà anh ấy muốn thực sự thay đổi thì anh mới sẽ thay đổi chứ không do bất kỳ một yếu tố ngoại cảnh nào cả. Thế nên là anh nghĩ là chúng ta nên khép lại chuyện này ở đây. Buồn vẫn sẽ buồn, đau khổ vẫn sẽ đau khổ, nhưng anh tin là em sẽ tìm được người khác tốt hơn anh ý và sẽ có nhiều phương án lựa chọn hơn cái việc mà quay lại với anh ý rất nhiều, anh tin là như vậy. Dạ nó vẫn còn nhẹ nhàng lắm, vẫn còn níu kéo lắm, anh ý mai mà nhắn tin xin lỗi năn nỉ rồi lại quay lại lại bỏ qua thôi. Thật ra thì mỗi người đều sẽ có những cái sự quyết định riêng của mình. Tại thời điểm này thì với cái tình cảnh của em thì anh nghĩ sẽ rất là khó để anh ý có thể quay lại, nhưng cũng sẽ có trường hợp là anh ý sẽ quay lại cùng với em và anh thì anh không tán thành điều đó. Đấy là ý kiến của cá nhân anh, còn quyết định cuối cùng như thế nào thuộc về em nhá. Dạ vâng anh. Ok thôi bây giờ mình nghe nhạc đi, anh nghĩ là chúng ta cũng không nên kéo dài cái không khí nó quá là tâm trạng như thế nữa, được không em? Dạ vâng ạ. Ừ. À, lời cuối có muốn nói điều gì với anh ấy không nào? Có. Tức là nếu như mà anh ấy là một người gọi là không không không thiên về công nghệ thông tin đâu, anh cũng chẳng có chơi Zalo hay là Facebook nhiều hay là nghe mấy cái chương trình này đâu. Ừ. Nên là em nghĩ là các cơ hội mà để cho anh ấy nghe những cái này thì là không có. Rồi. Nhưng mà thông qua chương trình này thì em cũng muốn gửi đến một lời xin lỗi. Rồi. Em vẫn thấy mình ở trong cuộc tình này thì em vẫn thấy là mình cũng có gì đó là trẻ con, Ừ. mình cũng có gì đó là sai, vì cái tức giận ấy Ừ. là em không kiềm chế được bản thân mình đâu. Ừ. Nên là ngôn ngữ của em mà giống như anh nói thì học văn ấy, ngọt ngào thì rất ngọt ngào, mà khi điên lên thì ngôn ngữ nó giống như không có dao có Đúng gì rồi, cả, nó giết người không cứa vào dao. trong Đúng đấy, rồi. Ừ. nó làm tổn thương đến anh ấy thì có lẽ là em cũng cảm thấy em sai. Ừ. Vì ngôn ngữ của em khi bực mình lên thì em muốn người ta làm mình đau một ý, thì em Mình làm đau muốn người 10. ta phải đau 10 Anh đấy. hiểu. Dạ, thế nên em thấy em sai, sai nhiều trong cách nói chuyện của em với anh ấy. Ừ. Không phải là em không tôn trọng anh ấy đâu, mà cái cơn tức lên em không kiểm soát được bản thân mình đâu. Thế nên em cũng thấy sai, nên em gửi lời xin lỗi, thực sự là lời xin lỗi chân thành đến anh ấy. Và em nghĩ rằng để chặn Facebook em hay là cái này thế nọ em cảm thấy không cần phải như thế. Vì em cũng nghĩ thoáng lắm, em không có, mấy ngày đầu thì em thấy buồn thê thảm, khóc lóc nỉ nọ rồi đủ kiểu ấy, đủ Ừ. trò ấy. Ừ. Nhưng sau đi làm rồi anh, mình lên bục giảng rồi học sinh thế này thế kia, nó cũng bơi bớt đi à, nó cũng không có gọi là buồn nhiều lắm đâu. Thế nên em cũng chúc anh ấy là sống thật hạnh phúc, thật khỏe mạnh, vì anh ấy cũng đang có bệnh trong người ấy anh. Ừ. Dạ, thế nên là em cũng chúc anh ấy sống thật hạnh phúc này, thật khỏe mạnh này. Khi em bực lên thì em nói anh thế này thế kia, nhưng thực ra điều đấy hoàn toàn không có trong em đâu. Em xuất phát ở trong cõi lòng của mình thì không có những xấu xa giống như em nói hay là nặng nề như Anh em nghĩ là nói em không đâu. cần phải thanh minh điều này. Bởi vì là yêu nhau 6 tháng đúng không? Anh ý thừa hiểu là bản chất con người em như thế nào. Em cũng không phải nói, anh ý vẫn sẽ hiểu được điều đó. Và vấn đề quan trọng là anh ý có muốn quay lại hay không mà thôi, nhá. Mà em cũng không muốn quay lại nữa Ok, tốt, thế đi. anh. Thôi, nghe nhạc, mình không sẽ nói, không nói chuyện này nữa. Mình sẽ nghe nhạc, mãi mãi. ạ. À không phải, lời chưa nói với tiếng hát của Phương Thanh. Dạ vâng ạ.